Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, lại vào thôn. Trong thôn tang thi cơ bản đều bị bọn họ vây sát ở tại trong kho hàng. Còn sót lại hạ vài cái, ở trên đường trở về, cũng bị Vu Dương Ai Cái thu thập. Bọn họ lại lần nữa tọa lên xe, trải qua củ hành định vị. Người sống sót tín hiệu ngay tại phụ cận một cái trong thôn. Bọn họ phải đi đem nhân mang về đến. Này tín hiệu là di động. Bọn họ khẳng định còn sống. Củ hành ôm định này tín niệm. Đem xe chạy đến bay lên. Không ra nửa giờ, bọn họ đã đến thượng cốc thôn. Lúc này, đã nhanh giữa trưa. Ánh mặt trời chính liệt. Tô Tần cau mày. Lấy tay che ánh mặt trời. Chúng ta thật vất vả cho tới điểm vật tư. Còn muốn đi cứu người. Vạn nhất ra điểm sự câm miệng. Củ hành rốt cục chịu không nổi Tô Tần. Lớn tiếng quát. Này chạy trốn nhân đều là hắn chiến hữu. Bọn họ từng cùng nhau kề vai chiến đấu. Mặc cho là ai nghe được nàng này gần như nguyên rủa trong lời nói. Đều sẽ không rất thống khoái. Như thế nào, ta lại chưa nói sai, Tô Tần lầu bầu. Ngươi có thể biết bọn họ cụ thể vị trí sao? Đào Lâm hỏi, củ hành xuất ra một cái định vị nghi. Mặt trên có cái tiểu hồng điểm. Này là bọn họ vị trí. Đợi lát nữa chúng ta theo bên kia, ta cùng Vu Dương đi. Đào Lâm đánh gãy hắn trong lời nói. Củ hành sợ run một chút. Ngươi nói cái gì? Bọn họ là sau này di động đến nơi này. Thực có thể là bị tang thi truy. Hoặc là gặp cái gì càng phiền toái tình huống. Chúng ta không biết bọn họ còn có bao nhiêu người. Nếu chúng ta nhiều người như vậy đi vào, ta không có biện pháp đem bọn họ đều mang xuất ra. Củ hành nhất tưởng cũng có đạo lý. Vừa mới chỉ lo lắng, nhưng lại quên nghĩ lại chuyện này. Chính là, các ngươi hai người đi, có phải hay không rất nguy hiểm? Ta tin tưởng Vu Dương ở vũ lực thượng. Nàng tuyệt đối tin tưởng Vu Dương. Nói vậy nơi này bất luận kẻ nào đều sẽ không so với Vu Dương lợi hại hơn. Dù sao, đó là một thủ tê tang thi nam nhân. Không được. Ngươi đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ à? Tô Tần dẫn đầu đặt câu hỏi. Vạn nhất nơi này cùng chức thôn giống nhau, cũng có rất nhiều con chuột làm sao bây giờ? Chúng ta đến lúc đó không có kết giới bảo hộ, chúng ta sẽ chết. Đào Lâm lấy quà củ hành vệ tinh điện thoại. Ngươi có thể trước đưa bọn họ trở về, hoặc là tìm cái ẩn nấp địa phương giấu đi. Chờ quan sát tốt lắm tình huống, ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Vu Dương tắc cua súng lục của mình. Hy vọng ngươi nghe không được tiếng súng. Nếu nghe được, các ngươi cũng sắp chạy đi. Củ hành vẻ mặt nghiêm túc xem bọn họ. Các ngươi hai cái hiện ở tình huống như vậy là thích hợp nhất. Ta cùng tiểu đào tử đi vào. Các ngươi ở trong này tiếp ứng. Vu Dương lấy qua một cái lựu đạn. Ngươi cư nhiên còn có này này nọ. Sửa một chút, nếu nghe được nổ mạnh các ngươi lại chạy, khó được. Tại đây loại nghiêm túc thời khắc, củ hành cư nhiên muốn cười. Vu Dương, thứ nhất, ta sẽ ưu tiên bảo hộ tiểu đào tử. Thứ hai, nếu có tất yếu, ta cũng khả năng hội hướng ngươi chiến hữu nổ súng. Hy vọng đến lúc đó ngươi không cần thu sau tính sổ. Thứ ba, nhường mộ ta tạp vụ nhân chờ câm miệng. Đừng nữa nhường nàng cằn nhằn. Vu Dương chỉ Tô Tần. Tô Tần há miệng thở dốc. Kết quả bị củ hành đảo qua. Chỉ có thể không cam lòng ngậm miệng. Vu Dương vỗ vỗ củ hành bả vai. Tốt lắm. Chờ ta cùng quả đào trở về thời điểm, sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Đi thôi, tiểu đào tử, các ngươi cẩn thận. Đào Lâm dặn củ hành một câu, tài bước nhanh đuổi kịp Vu Dương. thôn này tử cùng vừa mới thôn không sai biệt lắm. Chẳng qua thôn này tử càng tốt chút, đều là xi măng, ngã tư đường cũng rộng lớn. Trong thôn cũng cái nổi lên nhà lầu, nơi nơi đều là 2-3 tầng tiểu lâu. Nhưng là có một chút là tương thông, nơi này cũng không có gì thanh âm ni thực yên tĩnh, nhưng là yên tĩnh quỷ dị. Vu Dương cầm định vị nghi đi ở phía trước, Đào Lâm cùng sau lưng hắn, quan sát đến bốn phía. Nơi này giống như không bao nhiêu nhân, cũng không thấy được tang thi. Phía trước thôn xóm tuy rằng vừa mới bắt đầu cũng không có gì tiếng người, nhưng là sau này phía sau liền dũng mãnh tiến ra rất nhiều tang thi. Hiện tại thôn này tử, bọn họ đều đi rồi lâu như vậy, cũng nhanh đến địa phương, cư nhiên cũng không thấy được cái gì tang thi. Thật không biết nên kỳ quái, hay là nên cảm thấy may mắn. Có lẽ, bọn họ đều chạy đi, Vu Dương thấp giọng nói. Chẳng lẽ bọn họ đều tập trung đến phía trước trong thôn? Đào Lâm đoán hỏi, nhưng là nghĩ nghĩ lại không đối. Trong thôn tang thi đích xác rất nhiều, nhưng là còn không có nhiều đến nhiều như vậy. Hai cái thôn nhân, một cái kho hàng là vô luận như thế nào cũng trang không dưới. Mặc kệ, chúng ta đi mau. Vu Dương nhìn định vị nghi, định vị nghi thượng vị trí đã gần ngay trước mắt, chuyển qua phía trước loan liền đến. Hắn đi mau hai bước, sắp sửa chuyển biến hốt dừng lại, bận túm Đào Lâm lui về phía sau, dán đến cạnh tường. Tình huống gì? Đào Lâm bị hắn cảm giác khẩn trương nhiễm, nhưng là lại nhìn không tới bên kia tình huống, chỉ có thể thấp giọng hỏi. Rất nhiều tang thi, Vu Dương làm cái chớ có lên tiếng thủ thế, chỉ đường cái đối diện sân. Đào Lâm ngừng thở, thật cẩn thận ló đầu đi nhìn lên, nhất thời ra đầu run lên. Nơi nào là rất nhiều tang thi, rõ ràng là tang thi chạy tập trung. Khó trách này trong thôn một cái tang thi đều không có, nguyên lai đều tập trung đến nơi này. Xem ra không cần thiết này này nọ, bọn họ thật là ở trong này. Đó là thôn ủy hội, có 3 tầng lâu cao, trang hoàng rất xinh đẹp. Ở mái nhà thượng có cái loang loáng gì đó, hiển nhiên là kính viễn vọng linh tinh gì đó. Vu Dương dùng kính viễn vọng nhìn, xác định kia thật là cá nhân cầm một cái kính viễn vọng. Này làm sao bây giờ? 3 tầng lâu, cho dù có đệm mềm điếm, cũng không dám lưu loát nhảy xuống a. Huống chi, phía dưới còn có nhiều như vậy tang thi đâu. Đừng nóng vội, trước nhìn xem monster. Tang thi đã đem toàn bộ thôn ủy hội đều vây quanh, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, tiểu trong viện chi chíp ma mật tệ đầy người, một đám thân dài quá cánh tay, đối với mái nhà phương hướng không ngừng chu lên, hộp hộp hộp hộp. Đào Lâm nghe thanh âm chỉ cảm thấy da đầu run lên. Ta thế nào cảm thấy thanh âm giống như lớn? Có sao? Vu Dương vừa quay đầu lại, thoáng ngẩn ra, tùy tay một cái hỏa cầu bắn đi ra ngoài. Đào Lâm nhận thấy được dị thường, vừa quay đầu lại liền chống lại một trương miệng, kia há mồm trương đến lớn nhất. Bên trong là siêu vẹo sức sẹo răng nanh, lúc này đang ở nàng kết giới thượng tàn sát bừa bãi. Mà sau lưng hắn khác đứng hai cái tang thi, một cái nữ tang thi, một cái tiểu tang thi. Bọn họ mà như là một nhà ba người, bọn họ khi nào thì xuất hiện? Này ý niệm chợt lóe mà thệ, một cái hỏa cầu đã tự nàng bên tai bay qua, lập tức đánh hướng về phía nam tang thi trong miệng. Nam tang thi phản xạ có điều kiện một ngụm tiếp được, rầm một tiếng nuốt đi xuống, ăn luôn. Đào Lâm sợ ngây người, dỗ một cỗ hỏa diễm theo nam tang thi bụng trung thiêu đốt lên, ầm ầm lao ra hắn khoang miệng, nháy mắt liền đem nam tang thi từ trong tới ngoài. đốt thành tro bụi, giống nữ tang thi há to miệng, hướng về phía Đào Lâm phương hướng dùng sức gào thét. Nguy rồi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.